Hán tử khinh trang nọ ngạc nhiên. Vì sao vậy? Người khoác áo choàng nhoẻn miệng cười. Kim xà cùng không hề nghiêm chỉnh canh phòng. Tường vây bốn mặt cao chưa đầy một trượng. Dù là người không có võ công cũng có thể ra vào một cách dễ dàng. Nếu quả thật, thật sự có người trong vườn, chị e khi có tiếng bước chân của chúng ta thì đã sớm trốn khỏi đây rồi. Hán tử khinh trang nọ vẻ xiềng nịnh. Tổng quản nói rất phải. Người khoác áo choàng được gọi là tổng quản cười nhẹ. Nếu như có cường địch cao thủ đến đây, chẳng cần chúng ta lục soát thì cũng đã hiện thân ra rồi. Do đó, theo bổn tọa thấy thì chẳng cần lục soát nữa. Mười mấy đại hán khinh trang hết thảy đều gật đầu bảo phải và ra chiều hết sức là tôn kính vị tổng quản ấy. Tổng quản nọ mỉm cười và nói tiếp. Thôi, về phụ mệnh phu nhân đi. Thế là họ quay về đường cũ, thoáng chốc đã mất dạng. Thiếu nữ áo đỏ ném cho Đinh Tiểu Nam một cái nhìn, đoạn phóng người ra trước tiền. Đinh Tiểu Nam theo sau cười nói. Mấy người này quá là cầu thả tranh màng, chẳng chịu lục soát mà đã lật đật bỏ đi rồi. Thiếu nữ áo đỏ chùn mũi. Chẳng phải họ cầu thả tranh màng đâu, mà sự thật quả là đúng như vậy. Nếu như chúng ta muốn rời khỏi đây, bức tường thấp kia làm sao ngăn cản được? Còn như là cường địch cao thủ, thì dù không lục soát, thì cũng sẽ ra mặt. Sự canh phòng của Kim Xà Cung cũng chảnh mảng quá đi. Không chảnh mảng, mà là họ quá tự tin. Đinh Tiểu Nam ngạc nhiên. Tự tin? Chẳng lẽ họ cho rằng trong võ lâm giang hồ không có ai dám đụng đến họ ư? Thiếu nữ áo đỏ cười. Còn hơn thế nữa, họ chẳng xem võ lâm giang hồ vào đâu. Cho rằng bất luận môn phái lớn nhỏ hay là bốn phương hào kiệt, hết thảy đều không có võ công cao bằng Kim Xà Cung của họ. Đinh Tiểu Nam chau mày. Họ tự phụ như vậy, hắn là cũng có chân tài thực học. Thiếu nữ áo đỏ cười khẩy. Tuy là có chân tài thực học, song cũng chỉ có Kim Xà phu nhân với mấy ả nhà đầu dưới tay. Ngoài ra thì tầm thường thôi. Đinh Tiểu Nam tò mò hỏi. Dường như là cô nương biết rất nhiều về Kim Xà Cung. Trầm ngâm giây lát rồi nói tiếp. Có thể thỉnh giáo phương danh của cô nương không? Thiếu nữ áo đỏ chẩu môi cười. Tôi họ Lộ, tên Văn Lan, nhà ở Thiên Nam Lộ Gia Trại. Đinh Tiểu Nam kinh ngạc. Thiên Nam cách đây rất là xa. Cô nương chỉ đến đây một mình ư? Lộ Văn Lan mắt chợt đỏ hoe. Chỉ có một mình, tất nhiên là đến đây một mình rồi. Đinh Tiểu Nam vừa thương hại vừa thắc mắc. Lộ Gia Trại của cô nương, chẳng lẽ... Lộ Văn Lan cười đau xót. Cả gia đình tôi chết sạch, Lộ Gia Trại đã trở thành một đống tro tàn, tôi chẳng còn nơi nương máu nữa. Đinh Tiểu Nam mủn lòng. Thật là không ngờ cô nương từng tuổi này mà cũng bất hạnh như vậy. Nhưng cô nương đến đây làm gì? Lộ Văn Lan nghiến răng. Truy tìm tông tích của kẻ thù. Còn công tử thì sao? Cứ hỏi thăm việc riêng của người khác mà không chịu nói cho biết danh tính của mình. Đinh Tiểu Nam thở dài. Tại hạ là Đinh Tiểu Nam. Đinh Tiểu Nam, cái tên nghe quen lắm. Đinh Tiểu Nam bùi ngùi nói tiếp. Hoàn cảnh của tại hạ cũng giống như là cô nương. Cả gia đình đều bị giết sạch. Chỉ còn lại tại hạ cô độc một mình. Lộ Văn Lan bỗng bật cười. Ồ, tôi nhớ ra rồi. Công tử có lẽ là Đinh Tiểu Nam của Bạch Vân Sơn Trang ở Thái Hành Sơn. Đinh Tiểu Nam gật đầu. Đúng vậy, làm sao cô nương biết? Lộ Văn Lan bỗng nhảy lên. Vậy là rất có thể chúng ta cùng chung kẻ thù. Kẻ thù của công tử là Hải Nội Nhất Ma phải không? Đinh Tiểu Nam nghiến răng. Chính là chúng. Chẳng lẽ cô nương... Lộ Văn Lan cũng nghiến răng. Thiên Nam Lộ Trại cũng bị hủy dưới tay của Hải Nội Thất Ma. Điều khác là chúng đến Bạch Vân Sơn Trang để mà tìm kiếm phổ. Còn đến Lộ Gia Trang để tầm thù. Bởi khi xưa,

thì ngươi sẽ chẳng được toàn thây. Tay phải vung lên trực chộp tay, đại hán áo xanh hốt hoảng. Nô tài bằng lòng tự thủ. Hàn Nguyệt phu nhân đanh mặt. Vậy thì nhanh lên. Đại hán áo xanh buông tiếng thở dài, đột nhiên hai tay nắm vào nhau, đập mạnh vào ngực. Những nghe một tiếng bình, một vòi máu từ trong miệng của y phun ra, ngã gục ngay tại chỗ. Đinh Tiểu Nam trông thấy rất là rõ ràng, không khỏi vừa kinh ngạc, lại vừa căm tức. Trừ gã đại hán áo xanh, ba người còn lại mặc áo xám, tím và đen, hết thảy đều mặt lọ vẻ lo sợ, đứng thuẫn ra như là gỗ đá. Hàn Nguyệt phu nhân nhìn thi thể dưới đất, thở dài nói. Người chết oan quá. Ngươi biết vì sao ta phải giết ngươi chăng? Bởi ngươi đã làm mất hứng của ta, còn tự trách mình hết thời thôi. Đoạn quay sang ba gã đại hán kia nói tiếp. Còn đứng thừ ra đó làm gì? Hãy kéo cái xác này ra ngoài trước đã. Ba đại hán vội nói. Nô tài tuân mệnh. Đoạn kẻ đầu người trần kéo xác chết ra ngoài, và dấu máu cũng được lau chùi sạch sẽ. Hàn Nguyệt phu nhân ngồi tại bàn nói, giờ đến lượt ai đây? Gã đại hán áo xám vội tiến tới, sỏi lời nói, đến lượt nô tài đây. Hàn Nguyệt phu nhân cười, có lẽ mạng của người cũng chẳng thọ phải không? Đại hán áo xám nhoẻn miệng cười, nô tài không ngu dại như vậy đâu. Hàn Nguyệt phu nhân lả lời, vậy ngươi định làm thế nào? Nô tài nhất định sẽ làm vừa lòng phu nhân và cũng thỏa mãn sự đòi hỏi của mình. Hàn Nguyệt phu nhân cười đắc ý, ta say rồi. Đại hán áo xám vội nói, nô tài lập tức phục vụ cho phu nhân, nhưng phu nhân thích gì nhất, xin hãy cho biết. Hàn Nguyệt phu nhân bỗng nghiêng người ngả vào lòng đại hán áo xám, miệng thì thào. Càng dữ dằn càng tốt, càng mạnh bạo càng tuyệt, tùy các người, tha hồ hành hạ. Đại hán áo xám vội nói, vậy thì xin thứ cho nô tài vô lễ. Vụt trở tay, giáng một cái tát vào má phải của Hàn Nguyệt phu nhân. Cái tát khá mạnh, Hàn Nguyệt phu nhân liềng xiềng rồi ngã nhào xuống đất. Đinh Tiểu Nam giật mình thầm nghĩ, gã đại hán áo xám có lẽ hết sống rồi. Thế nhưng thật là bất ngờ, chỉ thấy Hàn Nguyệt phu nhân tuy bị đánh ngã xuống đất, song lại nằm in bất động, chớ hề có phản ứng. Đinh Tiểu Nam vô cùng thắc mắc, chỉ thấy đại hán áo xám tung người lên, một chân dẫm vào eo của Hàn Nguyệt phu nhân, tàn bạo như là đối với loài thú vật. Hàn Nguyệt phu nhân thở đều đều, mắt lim dim, không hề kháng cự. Đại hán áo xám vùng tay, chộp vào người của Hàn Nguyệt phu nhân. Những nghe một tiếng soạt, chiếc áo vàng rách toác, lộ ra chiếc áo lót nhỏ chặt. Hàn Nguyệt phu nhân rên lên một tiếng khe khẽ đầy sung sướng. Đinh Tiểu Nam lại càng thắc mắc hơn. Chỉ nghe đại hán áo xám cười nói, phiền tam đệ, hãy mang giày lại đây. Gã đại hán áo tím quả y lời ném tới một sợi dây thừng. Đại hán áo xám cúi xuống nhẹ nhàng trói hai tay của Hàn Nguyệt phu nhân lại, rồi treo lên giá sắt. Hàn Nguyệt phu nhân nửa người lõa lổ, hai tay treo cao, chỉ có mũi chân nhẹ chạm lên mặt đất. Song bà ta vẫn im lặng, hai mắt lim dim. Đại hán áo xám đi đến trước mặt của Hàn Nguyệt phu nhân, cười nói, giờ thì cho ngươi nếm mùi gì trước đây? Hàn Nguyệt phu nhân lặng thinh. Đại hán áo xám mỉm cười, vụt vung tay tát mạnh, những nghe một tiếng bốp giòn giã, kèm theo là một tiếng rên khe khẽ. Đại hán áo xám quát, điện nhân, ngươi điếc rồi à? Hàn Nguyệt phu nhân phụng phịu, ngươi muốn hành hạ nô gia như thế nào tùy ý, hỏi mà làm gì chứ? Đại hán áo xám vùng cả hai tay, lại thêm hai cái tát nảy lửa, quát lên, không được, ta bắt buộc ngươi phải lựa chọn. Hàn Nguyệt phu nhân thều thào, được, được, hãy đánh bằng roi đi. Đại hán áo xám lắc đầu cười, không, ta lại thích đánh bằng ván kìa. Đoạn nhoái lại gọi,

Hàn Nguyệt phu nhân nhảy dựng lên quát. Lục sát mau. Cửa động đã đóng rồi, cuồng đồ không thoát được đâu. Hàn Nguyệt phu nhân cười gằn. Nếu không tìm ra cuồng đồ, thì hãy quay chừng lột da của người. Hán tử nọ quả quyết. Chắc chắn cuồng đồ hắn còn trong sơn động này. Vậy thì hãy bắt lấy hắn, băm hắn ra thành muôn mảnh. Đoạn ngập ngừng hậm hực nói tiếp. Dám cả gan xem trộm bí mật của bổn phu nhân.